Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225. Chương 225: Dám bảo mà trong túi chữ vật một ít đến từ Mai Cốt vực nội linh thảo. Bình thường một ít có thể bán đấu giá, quá mức chói mắt lại là không thể lấy ra quá nhiều, rốt cuộc ở đấu giá hội bên trong có Lăng Tiêu. Các tên tuổi ở, có lẽ sẽ không có người khởi oai tâm tư, nhưng là ra Lăng Tiêu các đã có thể không thấy được, mà những cái đó trùng thi. Tịch Ly nhưng không tính toán bán. Rốt cuộc này ngoạn ý còn không có biết rõ ràng rốt cuộc là cái thứ gì, phía trước chính là cái nguy hiểm đồ vật, trừ bỏ không hảo định giá ngoại, chính là này giá trị tác dụng còn chờ khai quật, cho nên Tịch Ly có thể bán đấu giá nhưng thật ra không nhiều lắm, nhưng là lại cũng là đủ rồi, hơn nữa túi chữ vật bên trong còn có lúc trước ở Xương Nhiễm rừng rậm được đến một ít linh thực cùng yêu thú thi thể. Đặc biệt là kia chỉ phục nhãn điều thi thể, hẳn là vẫn là giá trị chút tiền. Tịch Ly từ chữ vật không gian nội chọn lựa lấy ra một ít đồ vật, Xương Nhiễm rừng rậm bên trong yêu thú cùng một ít linh thực, Mai Cốt vực một gốc cây hy hữu dược liệu cùng một ít bình thường nhưng là dược linh lớn lên dược liệu, mặt khác còn lấy ra một ít tông môn cung cấp lại dùng không đến đan dược, tỉ như uẩn linh đan, mấy thứ này. Trừ bỏ kia một gốc cây Mai Cốt vực hy hữu linh thảo tương đối khó được, mặt khác tuy rằng cũng không tiện nghi, nhưng là lại cũng có thể ở tu tiên giới nhìn đến, nghĩ đến đây là nữ tôn vương triều. Tịch Ly vẫn là đổi về nữ trang. Một bộ thanh y, trên đầu đừng một chi châm cài. Đơn giản sáng tỏ, tuy rằng để mặt mộc, nhưng là lại như cũ mỹ diễm động lòng người, cầm mấy thứ này Tịch Ly liền ra cửa. Hướng về Lăng Tiêu Các đi đến, đại khái một nén nhang thời gian liền đến Tây Nhã Thành bên trong. Lăng Tiêu Các, lọt vào trong tầm mắt chính là một tòa trực tiếp dùng băng cứng đúc ra gác mái. Trang phục đại khí, lớp băng đúc ra kiến trúc nhưng thật ra cùng tu tiên giới những cái đó ngọc thạch đầu gỗ sở kiến. Bất đồng, có một phong cách riêng, đi vào cách nội lại là không có cảm giác được khí lạnh. Nhưng thật ra độ ấm thích hợp. Tuy rằng không có trung nguyên giới ấm áp, nhưng là lại là này cực băng lưu vực trung xem như tương đối ấm áp địa phương, từ bên ngoài nhìn gác. Mái tựa hồ không có bao lớn, nhưng là bước vào tiến này gác mái kia một khắc, mới phát hiện có khác động thiên, bên trong kiến trúc bày biện ra một tòa tháp cao phân bố. Mặt trên hẹp, phía dưới khoan, mà trung gian là bị đào rỗng. Phương tiện mặt trên người quan khán, mà gác mái tổng cộng có 5 tầng. Lầu một trừ bỏ chiêu đãi thất, chính là một cái đại sảnh. Đại sảnh trung gian là một cái đài cao, tựa hồ là bán đấu giá địa phương. Đài cao hạ có rất nhiều chỗ ngồi, mà lầu hai trở lên chính là từng cái phòng. Phòng nội đều thiết có ngăn cách trận, mới tiến vào bên trong. Nghênh diện liền đi tới một người nam tử, khách nhân yêu cầu cái gì hỗ trợ sao? Tịch Ly nhìn về phía nói chuyện nam tử. Nam tử hẳn là Lan La quốc tiêu chuẩn Mỹ, dáng người thướt tha, làn da trắng nõn, môi hồng răng trắng, ta tới nơi này muốn bán đấu giá một ít đồ vật, khách nhân là muốn tại đây. Trực tiếp bán đấu giá cấp Lăng Tiêu Các, vẫn là đặt ở 10 ngày sau đấu giá hội thượng. Nếu là người trước, Lăng Tiêu Các sẽ cho ra một hợp lý giá cả. Nếu là người sau, khách nhân có lẽ sẽ gặp được yêu cầu người mua. Do đó đạt được càng cao giá cả, nhưng là Lăng Tiêu Các sẽ từ cuối cùng đạt được giá chung rút ra 2 tầng trích phần trăm. Tịch Ly nhướng mày, này Lăng Tiêu Các cũng là sẽ làm buôn bán, 2 thành trích phần trăm cũng không ít đâu, nhiều giá cả tự nhiên là kiếm nhiều, thiếu giá cả tích tiểu thành đại sao. Tịch Ly tới nơi này đương nhiên cũng muốn kiến thức một chút tu tiên giới đấu giá hội, cho nên lựa chọn người sau, khách nhân lựa chọn người sau. Lần này đấu giá hội là 10 năm một lần rầm rộ. Cho nên nếu là muốn bán đấu giá vật phẩm nói, yêu cầu Lăng Tiêu Các giám bảo sư tự mình giám bảo. Bất quá khách nhân yên tâm, khách nhân tới này làm giao dịch, Lăng Tiêu Các tuyệt đối sẽ không đối ngoại lộ ra. Cho nên khách nhân có thể yên tâm. Hết chương.